Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, ta muốn theo ngươi cùng nhau tắm. Thực ngươi cũng không có loại kia trải nghiệm, ngươi đến nay vẫn là cái người trong sạch chi thân lão cô nương. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu, Thiên Diện quay đầu híp một đôi mê hoặc ánh mắt. Cạn cười nhẹ nhàng đáp lại nói, đơn thuần là đúng châu nói cầm, Thiên Diện một câu câu lên nhan như tuyết đáy lòng phẫn nộ. Lại một cái tát rơi vào Thiên Diện bờ mông phía trên. A, một cái bàn tay, nhan như tuyết hơi hơi dùng lực, đau đến Thiên Diện đại hô tiểu khiếu, giống như là như giật điện, thoáng cái từ trên ghế salon nhảy dựng lên, đại hung tỷ. Không nghĩ tới ngươi thế mà như thế dùng lực, ta mông đít nhỏ không phải thép sắt chế tạo a, thịt này sao thể a, kiều nộn thịt sao thể a, kiều nhuyễn sao thịt a, ngươi người này, không chỉ có tính tình lạnh lùng, ra tay cũng ác như vậy, khó trách đến nay vẫn là cái không có nam nhân muốn lão cô nương. Ai, đáng hận người, tất có đáng thương chỗ a. Thiên Diện vô cùng khoa trương xoa cái mông, mang trên mặt không che giấu được thống khổ, bất mãn oán giận nhan như tuyết, ta Diệp Thiên ca ca nếu như biết rõ ngươi đánh như vậy ta, nàng khẳng định sẽ báo thù cho ta, đem ngươi trực tiếp ấn tại trên mặt đất, thì cho cưỡng hiếp. Nhan như tuyết trong mắt sát khí lộ ra, vung lên tay ngọc, hừ lạnh nói, ngươi lại nói. Ngươi nói thêm câu nữa, ta thì đập nát ngươi bờ mông. Tốt a, ta không chấp nhặt với ngươi. Thiên Diện bĩu môi, làm ra một bộ thuần mỹ đáng yêu biểu lộ, cười hì hì chạy đến nhan như tuyết trước mặt, ôm lấy nhan như tuyết cổ, linh động ánh mắt ngắm nhìn nhan như tuyết xinh đẹp sau mặt, lo lắng hỏi, ngươi cùng ta Diệp Thiên ca ca có phải hay không cãi nhau? Không có. Nhan như tuyết giật mình, không nghĩ tới phía trước sức quan sát thế mà như thế. Thiên Diện như nước trong veo ánh mắt huyên thuyên chuyển không ngừng. Tại nhan như tuyết thon dài uyển chuyển mềm mại sau thân thể phía trên. Tới tới lui lui đánh giá, sau một lúc lâu mới trầm ngâm nói. Không đúng, ta luôn cảm thấy giữa các ngươi, nhất định là phát sinh một loại nào đó không thể cho ai biết sự tình. Đây là ta là một cái nữ nhân giác quan thứ 6. Rất chính xác, nhìn lấy tự mình đa tình Thiên Diện, nhan như tuyết hơi nhỏ đắc ý quét mắt một vòng Thiên Diện trước ngực đơn giản quy mô. Chỉ kham một nắm hai con thỏ trắng nhỏ, một câu hai ý nghĩa nói, ai, người cũng không cảm thấy ngại nói mình là nữ nhân, càng ngày càng không biết xấu hổ, nhỏ như vậy. Còn cả ngày lấy ra khoe khoang, cũng là phục ngươi, đại hung tỷ, quá phận a, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Ta nhỏ, làm sao rồi? Ta vì quốc gia tiết kiệm vải vóc, Diệp Thiên ca ca ôm lấy ta, sẽ rất thân mật, không giống ngươi, đem ngươi ôm vào trong ngực, chỉ có thể cảm nhận được ngươi ngực, lại dán không đến ngươi tâm, ngực nhỏ, chỗ thiếu hụt này. Cho tới nay đều là Thiên Diện lớn nhất canh cánh trong lòng sự tình. Lúc này lọt vào nhan như tuyết vạch khuyết điểm. Cái này khiến Thiên Diện vô cùng thương tâm. Vành mắt đỏ lên, lã chã trực khóc. Đầu lại thuận thế đổ vào nhan như tuyết một đôi mây cong ở giữa. Nhẹ nhàng mài cọ lấy. Đáng thương thấp giọng nói. Đại hung tỷ a, ngươi nói như vậy người ta siêu muốn khóc. Ô ô ô ô, nghe được Thiên Diện tốt nhất một câu, dán không đến ngươi tâm, lời này lúc. Giống dao nhọn giống như hung hăng đâm vào nhan như tuyết trong lòng. Dưới thân nàng ý thức run rẩy một chút, tay trắng khẽ vuốt cái trán, trong mắt lướt qua một đạo phức tạp ánh mắt, lo lắng sẽ bị Thiên Diện nhìn ra manh mối. Nàng tranh thủ thời gian nhắm đôi mắt lại. Nhan như tuyết đem Thiên Diện đẩy ra, mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi đầy đủ, tổng là nghĩ đến chiếm ta tiện nghi, không có ý tốt. Thiên Diện lại không tim không phổi cười hắc hắc lên, lần nữa ôm Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, cẩn thận từng ly từng tí quét mắt một vòng nhà bếp phương hướng. Không có nhìn thấy Diệp Thiên sắp đi tới dấu hiệu, đè thấp giọng nói, ngươi nói cho ta một chút thôi, các ngươi hai cái làm sao rồi? Với ngươi không quan hệ. Nhan Như Tuyết không muốn đem chính mình cùng Diệp Thiên dây dưa không rõ quan hệ, nói cho Thiên Diện, lấy Thiên Diện tính tình, một khi nàng biết loại sự tình này, cũng sẽ chỉ mù quấy rối. Thiên Diện đem mặt chôn ở Nhan Như Tuyết trước ngực, hai tòa mây cong ở giữa, mơ hồ không rõ thanh âm, lại có vẻ rất chân thành tha thiết thành khẩn, thái độ khác thường. Theo mây cong bên trong truyền đến, Đại Hung tỷ, Diệp Thiên ca ca là rất hoa tâm, thế nhưng là như thế như thế nào? Chí ít hắn không biết lừa gạt ngươi, ta nhìn ra được, cho tới nay hắn đều tại dùng thực tình theo ngươi kết giao. Ở trước mặt ngươi, hắn dỡ xuống tất cả ngụy trang, cũng sẽ không lộ ra giả cười. Lừa ngươi nói, hắn muốn đi làm tóc, thực muốn đi cùng với nàng nữ nhân pha trộn, hắn cũng sẽ không mặc lấy dậm chân giày, thì theo ngươi khi đi hai người khi về một đôi, những việc này hắn đều chưa làm qua. Ta biết hắn, đến bây giờ đã thời gian 5 năm, ta chưa từng thấy hắn như thế chân thành đối đãi một nữ nhân. Nhiều khi nhìn lấy hai người các ngươi liếc mắt đưa tình, ngạch không hẳn là phát sinh tranh chấp, ta đều đối ngươi hâm mộ muốn chết, muốn là Diệp Thiên ca ca cũng đối với ta như vậy, ta khẳng định sẽ cao hứng ngủ không yên. Nhan Như Tuyết tâm thần run lên, nàng không nghĩ tới Thiên Diện vậy mà lại nói ra những lời này. Thế nhưng là nàng thật không thể tiếp nhận Diệp Thiên bác ái lòng già. Tốt, ngươi nói chuyện, ta đều nghe thấy, muốn là không có hắn sự tình, ta đi tắm trước. Hừng hực trên thân suối quẩy, Nhan Như Tuyết ra vẻ nhẹ nhõm nhẹ vỗ một cái Thiên Diện bờ mông, quay người hướng phòng tắm đi đến. Thiên Diện quệt miệng, hưng phấn nói, ta muốn theo ngươi cùng nhau tắm. Không được. Đi đến phòng tắm cửa, Nhan Như Tuyết chậm rãi lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Thiên Diện như vậy bẩn, nếu là thật để Thiên Diện cùng chính mình cùng nhau tắm rửa, vậy còn không đem chính mình làm cho xấu hổ muốn chết à. Nhỏ mọn như vậy, ta cũng không phải nam sinh, sợ cái gì sao? Ta sẽ không đem ngươi đạp đổ, càng sẽ không đem ngươi ăn hết. Thiên Diện trợn trắng mắt, hung hăng dậm chân, biểu đạt ra chính mình đối keo kiệt Nhan Như Tuyết bất mãn. Lúc này, Bạch Ngưng Băng vừa tốt cũng trở về đến biệt thự. À, Băng mỹ nhân cũng trở về đến, hoan nghênh đến thăm, ha ha, về sau lại có một cái mỹ nhân cùng ta chơi, muốn là ngươi tính tình có thể ôn nhu trang nhã, không phải lạnh như vậy, ta khẳng định sẽ yêu ngươi hơn. Tâm tình phiền muộn Thiên Diện vừa nhìn thấy Bạch Ngưng Băng đến, nhất thời khóe mắt nàng đuôi lông mày, đều lộ ra không che giấu được ý vui mừng, giang hai cánh tay. Muốn cho Bạch Ngưng Băng một cái to lớn gấu ôm. Bạch Ngưng Băng đã sớm đối Thiên Diện ác tục thú vị thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thân eo chuyển một cái, nhẹ sao đầy đủ như như xuyên hoa hồ điệp, tránh đi Thiên Diện một đôi bàn tay heo ăn mặn. Như Tuyết đâu? Bạch Ngưng Băng sắc mặt quạnh quẽ, đơn giản tân trang qua đại mi hơi hơi nhíu lên, bất động thanh sắc hỏi. Thiên Diện hai tay vây quanh ở trước ngực, hướng trên ghế salon ngồi xuống, sụ mặt, lạnh lùng đáp lại nói, không biết, ta đi làm ăn chút gì. Bạch Ngưng Băng cũng lười cùng Thiên Diện tính toán, thay đổi một đôi vàng nhạt cao gót dép, sau đó đi tới nhà bếp. Nàng biết Thiên Diện cũng là cái thuần túy ăn hàng, có vẻ như Nhan Như Tuyết cũng đối mỹ thực khó có thể chống cự. Hết lần này tới lần khác hai người đều không biết làm cơm. Thiên Diện liên tục trợn trắng mắt, nuốt cổ họng, giống như là đột nhiên câu lên muốn ăn. Vô ý thức từ trong túi toát ra một cái kẹo que, nhét vào trong miệng, say sưa ngon lành ngậm sau xuyết mút sau hút lấy. Kẹo que đem nàng hai bên kiều nộn quay hàm đều chống phình lên. Vì nàng thuần mỹ ngũ quan, tăng thêm mấy phần đáng yêu hồn nhiên mị sao hình dáng. Ai, Diệp Thiên ca ca a, lại có mỹ nữ hướng ngươi tới gần, hy vọng ngươi có thể cầm giữ được. Khác làm thật xin lỗi ta sự tình. Nhìn qua nhà bếp phương hướng, Thiên Diện lo lắng nhẹ giọng lầm bầm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.